Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, Đăng Thiên Bộc Bố. La Thí, ta cảm giác thấy không nhất định, Vân Long Thiên Thần có thể là biết chế tạo diễn hóa tâm phù. Còn rất nhiều năng lực không có phát huy đi ra, ngươi liền thì có tự tin. Phù Thanh Cung Chủ rên một tiếng, cùng cái này Ngân Phát Lão giả ngôn ngữ không cùng. Tuy là Lâm Hiên không phải là hắn đệ tử, nhưng tốt xấu là hắn nhìn phía trên. Đương nhiên là có tự tin. Ta liền nói một câu. Lai Đặc Tư là tinh năng nhất tộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngân Phát Lão giả cười lớn một tiếng. Cảm thấy không so với hài lòng. Lai Đặc Tư có nhiều chỗ thì không bằng Lâm Hiên. Nhưng có một nơi nhanh chóng bù đắp lại. Liền là xếp hàng thứ hai huyết mạch chi lực. Phù Thanh Cung Chủ nhất thời trầm mặc. Điểm ấy hắn biết rõ trong đó vấn đề. Ngân Phát Lão giả liền là tinh năng nhất tộc. Hắn đồng dạng là theo tinh năng nhất tộc giao thủ qua. Biết rõ trong đó đáng sợ. Từ tại có khả năng thay đổi thành bất kỳ năng lượng nào. Cho nên thường thường có khả năng chuyển đổi thành tương khắc năng lượng. Do đó có khả năng áp chế đối phương. Cái này liền là huyết mạch chi lực sự đáng sợ. Thậm chí so với thiên đạo pháp tắc chi lực cũng phải cường phía trên một chút. Trước đây nói là xây dựng ở thiên đạo pháp tắc chi lực. Dung hợp pháp tắc lực rất ít. Phải là dung hợp rất nhiều nói. Vậy còn có thể áp chế cái này huyết mạch chi lực hiệu quả. Phù Thanh Cung Chủ trầm mặc. Lâm Hiên cái gì thiên phú cũng không tệ. Duy chỉ có huyết mạch chi lực phía trên không phải sao thì chiếm tiện nghi. Điểm ấy thật đúng là lỗ thủng rất lớn. Bất quá hắn cũng không phải biết Lâm Hiên có thần tộc huyết mạch lực. Hơn nữa còn là hơi biến dị. Bọn họ căn bản nhìn không ra đến. Chỉ có Lâm Hiên bộc phát ra lúc tới. Mới có thể đoán được đến một điểm. Ta vẫn tin tưởng hắn sẽ so với Lai Đặc Tư càng cường. Phù Thanh Cung Chủ cuối cùng còn là bổ sung một câu. La Thí, vậy hãy để cho chúng ta rửa mắt lấy đợi. Ngược lại thứ bậc càng cao càng được. Nhưng ta còn là thấy cho ta đệ tử thứ bậc càng cao một chút. Ngân Phát Lão giả một bả leo tại Phù Thanh Cung Chủ bả vai phía trên. Híp mắt cười nói. Không bằng, chúng ta tới đánh cuộc một bả. Ngươi có nguyện ý hay không phụng bồi đây? Nhìn cái này ánh mắt bỉ ổi. Thậm chí cũng hoài nghi hắn là không phải là Phó Cung Chủ. Mà là ven đường hèn mọn tên côn đồ. Đánh cuộc chút cái gì? Phù Thanh Cung Chủ tự nhiên không phải sẽ chọn lui bước. Không cá cược chút cái gì. Liền đánh cuộc một bầu rượu là được. Ngươi giấu ở nhà năm xưa rượu ngon. Hắc hắc, Ngân Phát Lão giả cười âm hiểm một tiếng. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Không thành vấn đề. Tương ứng. Phải là ngươi thua nói. Cũng đồng dạng đem nhà ngươi một bầu rượu cho lấy ra đi. Phù Thanh Cung Chủ mặt không chút thay đổi. Đồng dạng là nhìn phía trên cái kia một bầu rượu. Được, một lời đã định. Hai người bọn họ ăn nhịp với nhau. Mã trên dưới cuộc đánh cá. Bác một cái điểm tốt lắm. Bọn họ là nhiều năm lão bằng hữu, cũng không cá cược chút cái gì sang quý đồ đạc. Liền là đánh cuộc một bầu rượu. Rượu khẳng định là đã lâu. Liền là sản xuất thật lâu thời gian. Chính bọn nó cũng không dám uống. Lần này chờ tại xuất huyết nhiều. Ai thua liền phải người nào phóng lấy máu. Lúc này Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư. Tiếp tục trước hướng xem. Trải qua một đoạn thời gian rất dài lên đường sau khi. Cuối cùng tại sắp tới xem. Từ tại ở chỗ này không thể phi hành. Cho nên bỏ mất thì giờ sẽ tương đối mà nói nhiều một chút. Theo càng ngày càng tới gần điểm kết thúc. Trong tay lệnh bài phản ứng đi theo càng ngày càng mãnh liệt lên. Xem ra là phải đến. Lâm Hiên nhìn trong tay lệnh bài, càng ngày càng mãnh liệt, tỏa ra hào quang cũng đi theo trở nên mãnh liệt, theo của bọn hắn tiếp cận điểm kết thúc, thấy dự thi người càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn không có chút nào động thủ ý nghĩ, cũng là liếc một cái bọn họ, lại là tiếp tục cảnh giác xông về phía trước, Lâm Hiên bọn họ đồng dạng không muốn dẫn tới bất kỳ xung đột nào, cũng muốn tiến vào cửa thứ hai. Hiện tại hợp lại có thể có chút thua thiệt. Chủ phải là chung quanh dự thi người rất nhiều. Từng cái nhìn chằm chằm. Thừa dịp đối chiến sau khi suy yếu. Nhanh chóng trở lại đánh lén. Tất cả cũng thua thiệt. vì thế đều muốn bình an thông qua cửa ải này. Cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Càng đi về phía sau, ngược lại càng không phải sẽ kịch liệt. Trừ phi là một loại nhất định muốn đoạt được số 1. Nếu không cũng không phải lại ở chỗ này xuất thủ. Là Nam Hồng Thiên Thần bọn họ, Lâm Hiên thấy Nam Hồng Thiên Thần cùng Lôi Hoàng Thiên Thần. Hai cái cổ hành giả kết bạn mà đi. Hướng bên này cấp tốc bay tới. Thân phía trên cũng là mạo hiểm hào quang. Hiển nhiên đồng dạng là lấy được 10 miếng lệnh bài trở lên. Bọn họ nhìn về bên này nhãn. Trong mắt xẹt qua một tức giận. Nhưng chợt liền biến mất. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau khi. Không có giao lưu nửa câu. Liền tiếp tục hướng mặt trước phóng đi. Tới tại Phù Mộng Thiên Thần. Lâm Hiên cũng không nhìn thấy nàng. Đến tột cùng là bị loại bỏ. Còn là tiếp tục dự thi một vẻ. Điểm ấy hắn liền không phải rất rõ. Chỉ hy vọng Phù Mộng Thiên Thần có khả năng thuận lợi thông qua cửa thứ nhất này. Hoặc người bình an vô sự mà rời đi nơi này. Đăng nhập /ngantiuyen.com để đọc truyện hướng. Cảm giác thấy nhanh phải đến điểm kết thúc. Lai Đặc Tư không để ý tới sẽ hai người bọn họ. Nhanh chóng xông về phía trước đi. Khi bọn hắn cùng nhau trước hướng lúc. Theo càng ngày càng gần. Nhưng là thấy chung quanh sương mù càng ngày càng đậm. Hơn nữa kèm theo một cổ khí lãng đánh tới. Để cho bọn họ cảm giác được áp lực càng ngày càng mạnh. Giống như là vật gì đẩy tới. Là thủy thuộc tính khí tức, Lâm Hiên ngửi thoáng cái. Cảm giác được một cổ nồng đậm thủy thuộc tính lực lượng. Từ đằng xa khu vực hướng bên này khuếch tán trở lại. Hơn nữa còn cực kỳ cường liệt. Khi bọn hắn nhanh chóng tiếp cận. Quả nhiên thấy nước. Bất quá nước này cũng không phải là phổ thông nước. Mà là cực kỳ đáng sợ ngũ nguyên trọng thủy. So với trước đó Lâm Hiên gặp tam nguyên trọng thủy. Cũng phải trọng phía trên hơn mấy chục lần nước. Ban đầu liền cực kỳ hy mất đồ. Hôm nay hiện ra cái cao vút trong mây thác nước. Từ bên trên một mạch rớt mà xuống. Điên cuồng mà rơi đập tại trong đầm nước. Rơi xuống nước bọt nước hướng chung quanh bắn tung tóe bắn đi. Đến mức giống như điên cuồng nắm đấm vậy. Đem mặt đất cũng cho đập ra vô số hãm hại đến. Không nghĩ tới cái này phần dưới cùng sẽ là một cao vút trong mây thác nước. Nhìn cách một cái có ít nhất hơn vạn thước cao trình độ. Tại không cách nào phi hành dưới tình huống. Bọn họ nghĩ đi lên chỉ có thể nghịch lưu mà lên. Cũng liền là du đi lên. Cái này có loại cá chép vượt long môn cảm giác thấy. Chỉ phải nghịch lưu mà lên. Đạt đến điểm kết thúc chỗ. Liền sẽ hóa thành long. Sự thực phía trên đã có người bắt đầu lên trên bơi đi. Toàn bộ người cũng lặn xuống ngũ nguyên trọng thủy trong. Điên cuồng hướng thượng du đi. Mới không du rất xa. Liền bị một cổ dòng nước lao xuống. Đem bọn họ đánh bay xuống. Đập trên mặt đất phía trên. Có bị đập sau khi. Bị chút vết thương nhẹ. Có trực tiếp liền là trọng thương. Xương cũng toái không ít. Đã tuyển chọn ở bên vừa đánh ngồi khôi phục. Căn bản không cách nào tiếp tục leo lên. Xem ra cái này đăng thiên bộc bố độ khó cũng không nhỏ. Nghĩ phải thông qua cửa ải này. Nhất định phải du đi lên mới được. Đương nhiên trong đó không phải thiếu kỳ năng dị sĩ. Lâm Hiên thấy có bộ phận người đã nhanh phải đến điểm kết thúc. Tốc độ cực nhanh giống như là phổ thông bơi tựa như. Dễ dàng liền du đi lên. Quả thực đáng sợ. Xem ra nghĩ phải thông hướng cửa thứ hai. Nhất định phải bơi đi lên. Lai sư huynh, người kỹ năng bơi như thế nào đây? Lâm Hiên cười cười nói. Tạm được đi. Không biết chúng ta du sau khi đi lên. Sẽ không phải sẽ trở thành một cái rồng thì sao? Lai Đặc Tư híp mắt nói. Convert by. King Killer. Hết chương.